Chương 768, sai vị trí nhân sinh 56. Nhưng là từ lúc mua văn song song trò chơi sau, Thừa Phong Vạn Dặm công ty liền thật sự giống như Thừa Phong Vạn Dặm giống nhau nhanh chóng cường thịnh lên. Cái này nguyên bản không bị hắn không coi vào đầu trò chơi công ty, nay tại Chu Vạn Bằng trong lòng so trọng là càng lúc càng lớn. Đến nay, Chu Vạn Bằng toàn bộ tâm tư đã muốn đều đặt ở Thừa Phong Vạn Dặm công ty, đặt ở đăng đỉnh phong thần cái này khoản trò chơi thượng, vì thế hắn không tiếc đại lượng vận dụng gia tộc lực lượng, vì kinh động những giáo sư chuyên gia này nhóm phong phú trò chơi chi thức điểm. Chu Vạn Bằng miễn cưỡng áp chế tâm tình kích động, bảo trì phong độ để cho chính mình không đến mức cười quá mức, nhưng vẫn là khó nén gương mặt Xuân Phong đắc ý. Hiện tại, cho mời đăng đỉnh phong thần trò chơi người sáng tạo, thiên tài thiếu nữ văn song song dẫn dắt nàng trò chơi chế tác đoàn đội lên đài ký tên theo Chu Vạn Bằng giới thiệu, bị mọi người vây quanh văn song song tắm hai bên tiếng vỗ tay như sớm, nghe phần đông các fans tại thảm đỏ hai bên liều mạng vùng trong tay viết văn song. Song tên bài tử, không ngừng hô to tên của nàng, đạp lên thật dài thảm đỏ, tại chúng tinh phủng nguyện chung từng bước một đi thượng đài cao. Đệ nhất tiếp nhận Chu Vạn Bằng trong tay ký tên bút, rồng bay phượng múa tại ký tên tàn tưởng chính giữa viết xuống tên của bản thân tại văn song song ký tên thời điểm, phía dưới các fans cũng hưng phấn tới cực điểm, bọn họ hô to, song song, song song ta yêu ngươi song song ngươi là giỏi nhất song song, chúng ta phấn ngươi đến dài đằng đắng song song, ta phải làm ngươi cả đời fans. Các fans đã muốn hưng phấn điên rồi, hô cái gì đều có, kia tư thế, so fans truy tinh còn điên cuồng. Nhưng điên cuồng chung lại có lý trí, bọn họ tuy rằng hưng phấn, tuy rằng hy không được, lại từ đầu đến cuối không có tiến lên vòng vây văn song song cho văn song song tạo thành phức tạp. Ký tên sau, văn song song tại như lôi vỗ tay chung đi xuống đài cao, trước cùng thích nàng các fans hô động một phen, trả lời mấy cái các fans cảm thấy hứng thú vấn đề, thuận tiện rót một đợt tâm linh canh gà, thân phận của nàng, nhưng là nhất thích hợp cho nhân rót canh gà. Chờ cùng các fans hô động chừng hơn 10 phút sau, văn song song mới cáo biệt fans, đi đến vừa lái thủy tiếp nhận sớm đã chờ ở nơi đó, nghị sẵn trong đầu đều qua lại vô số lần các phóng viên phỏng vấn. Lúc này đây, không có phóng viên hướng văn song song để bất cứ nào bén nhọn vấn đề, bao gồm lấy tìm tra thái độ tới đây Ôn Đông Lâm cũng giống vậy. Mọi người đưa ra vấn đề đều rất hữu hảo, chủ yếu dẫn đường văn song song trả lời một ít tại thăng cấp trong trò chơi gặp phải khó khăn, nàng lại là như thế nào vượt qua. Như thế nào kiên trì đem trò chơi thăng cấp đến trình độ như thế, cuối cùng phỏng vấn tại một mảnh hữu hảo thân thiện không khí hạ chấm dứt. Tuyên bố hội chấm dứt sau, bao gồm Trung ương đài tại trong, tất cả tin tức cũng bắt đầu bốn phía đưa tin đăng đỉnh phong thần trò chơi, hơn nữa toàn bộ đều là nghiêng về một bên tảng dương, bộ giáo dục càng là đại lực đề xướng các học sinh tiến vào trò chơi học tập, ngủ dậy tại nhạc. Liên các đại học giáo cũng bắt đầu tiến cử đăng đỉnh phong thần trò chơi. Cổ vũ các học sinh tại lên lớp rất nhiều, đều tiến vào trong trò chơi tiếp tục bên cạnh chơi bên cạnh học tập. Cùng lúc đó, Thừa Phong Vạn Dặm công ty còn làm ra một cái quyết định, đăng đỉnh phong thần thăng cấp bản trò chơi không đúng nước ngoài tuyên bố, chỉ đối trong nước tuyên bố, làm nước ngoài trò chơi mê được đến tin tức này sau, lại bắt đầu kháng nghị, liền nước ngoài quan ngoại giao đều đúng việc này tiến hành thương lượng. Bất quá Thừa Phong Vạn Dặm công ty có quốc gia đại lực duy trì bảo hộ, kiên trì không đối ngoại tuyên bố thăng cấp bản trò chơi quyết định, thêm công ty cũng không làm cái gì tội ác tẩy trời sự tình, bất quá là không kiếm các ngươi tiền của người ngoại quốc, cuối cùng này đó người ngoại quốc cũng không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục chơi lão bản. Tên văn song song theo trò chơi mở rộng, cũng bắt đầu trở nên không người không biết không người không hiểu đứng lên, nàng fans vô số, truy phủng người của nàng thậm chí viễn siêu những kia thiên vương siêu sao. Văn song song càng là bị truy phủng nàng các fans khen ngợi vì ngàn năm khó gặp thiên tài thiếu nữ. Văn song song không biết là, tại vài năm sau, đăng đỉnh phong thần trò chơi càng là bước lửa đến toàn dân đều chơi, thậm chí còn có người viện một đoạn vẽ thuận miệng nhắn tin bị thượng nhất thiết nhân điểm khen ngợi qua siêu đứng đầu bái thiếp. Bái thiếp nội dung là, trò chơi chơi xuất mã giáp tuyến, trò chơi chơi ra sinh viên, trò chơi chơi ra khỏe mạnh đến, vấn đề... Ra ra mãi mãi vì cái gì bước đi như bay bởi vì kiên trì chơi đăng đỉnh phong thần trò chơi A ta vì cái gì trở thành giáo sư trở thành ngành sản xuất tinh anh bởi vì ta kiên trì chơi đăng đỉnh phong thần trò chơi A của ta thành tích học tập vì cái gì đột nhiên tăng mạnh bởi vì ta tại đăng đỉnh phong thần trong trò chơi học bù A tinh cấp khách sạn xa hoa trong phòng. Văn chỉ cấm đang tại liều mạng nện trong phòng thấy tất cả gì đó, cực lớn tinh thể lỏng trên màn hình TV, đang tại phát hình khen ngợi văn song song tin tức. Văn Chỉ cấm hai mắt xích hồng nhìn màn ảnh Trung Xuân Phong đắc ý Văn Song Song, hận ý lòng tràn đầy. Kỳ thật thật muốn nói đứng lên, Văn Song Song cùng Văn Chỉ cấm cũng không có cựu hận, tuy rằng hai người bị đổi thân phận, Văn Song Song là hưởng thụ vốn nên từ Văn Chỉ cấm hưởng thụ nhân sinh, nhưng chuyện này không phải Văn Song Song lỗi, Văn Chỉ cấm không trách được Văn Song Song trên người đến. Nhưng là từ lúc cùng Văn Song Song chuyển đổi thân sau, Văn Chỉ cấm liền coi Văn Song Song vì cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, tất yếu hủy Văn Song Song nàng mới cam tâm, cựu hận này đến mạc danh kỳ diệu lại khắc sâu vô cùng. Văn Chỉ cấm chính mình cũng không biết chính mình vì sao như thế căm hận Văn Song Song, nhưng nàng chính là hận Văn Song Song, hận nàng ưu tú, hận nàng qua thật tốt, hận nàng rời đi còn nhượng Văn Kiến Vân cùng Liêu Vân nhớ đến, so đối chính mình này nữ nhi ruột thịt còn muốn thượng tâm. Xích hồng một mảnh trong mắt rơi lệ, Văn Chỉ cấm đều không biết mình nay vì cái gì biến thành như vậy, đời trước nàng mặc dù không có Văn Song Song như vậy thành tựu, nhưng cũng làm từng bước tại Văn Kiến Vân cùng Liêu Vân dưới sự hướng dẫn của đi vào xã hội thượng lưu giới. Tuy rằng ngay từ đầu khó tránh khỏi bởi vì lễ nghi không đủ, bị người đã cười nhạo vài lần, nhưng mà tại nàng bù lại các loại lễ nghi chương trình học sau, nàng vẫn là tại đây nhượng nàng hướng tới trong giới đứng vững góc chân, rốt cuộc nghe không được người khác cười nhạo. Đời trước Văn Chỉ cấm cả đời trôi chảy, nàng cho tới nay ngày chính là vui chơi giải trí chơi đùa nhạc nhạc, muốn nói thống khổ nhất, cũng bất quá là muốn tại trước người bưng quý phụ nhân phạm, rụt rè ưu nhã, câu thúc chút, còn có trượng phu của mình mặc dù nhiều tiền, đối với nàng cũng hào phóng trung thủy, lại không đủ xoáy khí lãng mạn. Khi đó Văn Chỉ cấm cũng giống vậy chán ghét ưu tú Văn Song Song, nhưng lại không có đến bây giờ trình độ, nhưng từ lúc sau khi sống lại, Văn Chỉ cấm liền điên dại giống nhau oán hận lên đi Văn Song Song, đặc biệt phương gia sinh hoạt điều kiện cùng Văn gia kém quá xa. Văn Chỉ cấm hưởng thụ cả đời, tại phương gia sinh hoạt chỉ có thể dùng thống khổ nhẫn nại để hình dung, cuộc sống như thế mỗi một ngày qua, Văn Chỉ cấm liền thâm hận Văn Song Song một phần. Nếu không phải Văn Song Song đoạt đi thân phận của nàng, nàng hà về phần đang phương gia qua mười mấy năm khổ ngày, nay lại muốn chịu khổ như vậy, cho nên Văn Chỉ cấm thề, nàng muốn đem Văn Song Song đánh rất bụi nặng, triệt để đạp ở dưới chân.